Đế quốc bại gia tử. Chương 376, đương kim thiên tử Trọng Văn Chương. Góc truyện audio.com. Nhưng mà đây cũng quá. Nghe xong, Tô Chiết có chút khiếp sợ. Vương Khang cái loại này làm học hình thức giáo sư, có thể nói trực tiếp lật đổ cổ truyền cũng chế. Còn hắn thì xuất thân nho học nhà, cho dù là so với là thông suốt, vậy tạm thời khó mà tiếp nhận. Đây là người chi trưởng tình. Vương Khang có thể hiểu. Mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại sản vật. Hắn mở miệng nói. Đương kim thiên tử Trọng Văn Chương. Thiên hạ cần gì phải nói Hán Đường. Toàn bộ đại lục quốc gia đều là tình thế như vậy. Cái này thì làm cho mọi người sở học đều là kinh nghĩa văn chương. Bởi vì làm cái này mới có thể tham gia khoa cử. Tài năng đi lên quan lộ. Hắn dừng một chút lại nói. Không thể chối. Cái này chạm vào văn hóa nghệ thuật phát triển. Cũng coi là kiện toàn dùng người chế độ. Ngược lại cũng có thể sinh ra người có tài. Nhưng ta cho rằng. Vẫn là xấu nhiều hơn tốt. Tô Chiết ngưng tiếng hỏi. Biểu ca cho rằng có cái gì tai hại. Người thống trị chế định thi nội dung. Trở thành trói buộc học sinh tư tưởng gông xiềng. Vương Khang trầm giọng nói. Thật ra thì nói rõ. Nặng nho nhẹ lý. Chính là bởi vì nho học là thống trị nô hóa thần dân hoàn mỹ công cụ. Biểu ca ngươi. Tô Chiết kinh hãi nhìn Vương Khang. Ta nói không đúng sao. Vương Khang cười nói. Nho ra trên căn bản kiên trì. Thân thân. Tôn tôn. Lập pháp nguyên tắc. Bảo vệ lễ trị. Đề xướng đức trị. Cho dù giàu nghèo, tôn ti, già trẻ, quân quân, thần thần, phụ phụ, từ từ, một quốc gia trị loạn, quyết định bởi tại chế độ cấp bậc ổn định hay không. Nho gia lễ, cũng là một loại pháp hình thức, hắn là lấy bảo vệ tông pháp cấp bậc chế, là hạch tâm, Vương Khang hỏi ngược lại nói. Mà đây chút, không phải là người thống trị cần sao? Theo Vương Khang lời nói, Tô Chiết vậy lâm vào trong suy tính, không nghi ngờ chút nào. Hắn là điển hình nho gia con em, mẫu thân Tô Dung xuất từ phương Nam vọng tộc, ông ngoại từng tại triều đình nhậm chức, là điển hình hủ nho, tư tưởng cũ kỹ, không biết biến báo, mà Tô Chiết tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ bất quá, Tô Chiết cũng không hoàn toàn, hắn tương đối linh hoạt. Không phải hoàn toàn đọc chết sách, quảng cáo, có thể nói, Vương Khang những lời này, cho hắn tương đối lớn kích động. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, học vấn bên trong bao hàm chính trị ý nghĩa. Nhưng nếu là suy nghĩ tỉ mỉ, hắn liền phát hiện, biểu ca lời nói đúng là có mấy phần đạo lý. Tư tưởng nho ra bên trong, tam cương ngũ thường, hoàng quyền thiên thủ. Đây không phải là vừa vặn thỏa mãn người thống trị phục tòng cùng hòa bình thống trị yêu cầu. Còn có một cái tai hại. Vương Khang chưa nói. Khoa cử chế độ chính trị hóa. Thiên địa quân thân sư giáo dục. Tạo thành sư môn quan hệ thịnh hành. Hệ phái tới giữa. Bám váy hiện tượng. Quan trường bên trong. Kéo giúp kết phái. Cũng là hiện giờ triệu quốc đối mặt vấn đề. Quý tộc uy tín lâu năm. Cầm giữ địa phương, trong triều chánh lệnh không thông. Vương Khang lại nói tiếp, những thứ này đã là quốc gia chính trị phương diện. Tạm bất luận thuật, nói sau hồi ban đầu. Thi nội dung, làm cho khoa cử trở thành phần tử trí thức. Tư tưởng gông xiềng, quan liêu đội ngũ lớn mạnh. Nhưng đưa đến xử lý khoa học kỹ thuật người nghiên cứu mới lực lượng. Tương đối yếu kém, khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Tô Chiết nghi ngờ, cái này rõ ràng nghiêng hiện đại từ ngữ. Hắn còn không cách nào hiểu. À, người có thể hiểu là tính chuyên nghiệp nhân tài. Vương Khang giải thích, đơn giản nói, xây một căn nhà, người cảm thấy đơn giản sao? Thật ra thì không đơn giản. Vương Khang tự mình nói, trong này liền cần rất nhiều người phối hợp, rất nhiều tính chuyên nghiệp nhân tài. Lúc ban đầu thiết kế, chúng ta muốn xây như thế nào nhà? Dân xây, vẫn là cái khác. Dần xây lại là bao nhiêu người ở, có bao nhiêu kiến trúc diện tích, lại có bao nhiêu sử dụng diện tích. Nhà này như thế nào có thể ở nhất thư thích? Thiết kế hoàn thành, bắt đầu thi công xây. Cần đánh nền móng, cần bùn công, thợ xây, cần công đầu chỉ huy, cần phải có người giám sát, cần kiểm tra. Cái này mỗi một bước đều cần người chuyên nghiệp làm. Cuối cùng cái nhà này xây xong, Vương Khang trầm giọng nói, xây nhà là như vậy, một cái đất phong phát triển cũng là như vậy. Muốn tốt hơn phát triển, liền cần đủ các loại nhân tài. Đây cũng là ta làm học mục đích, là ta huyện Tân Phụng cuồn cuộn không ngừng chuyển vận nhân tài, tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Như vậy đất phong mới là ta yêu cầu đất phong, mới có thể làm cho huyện Tân Phụng trở thành ta Phú Dương bá tước phủ quật khởi nền tảng. Vương Khang những lời này, lần nữa cho Tô Chiết vô cùng đại chấn động. Một cái xây nhà lý luận, cơ bản đã biểu đạt rõ ràng. Suy nghĩ tỉ mỉ bừng tỉnh, Tô Chiết có chút hiểu ra. Không nghi ngờ chút nào, những thứ này đều là tương đương tân tiến tư tưởng. Không chỉ là đánh vỡ thông thường, lại là kết hợp thực tế. Rất nhiều thành tựu, mặc dù sanh ở hủ nho nhà, nhưng Tô Chiết cũng không phải là người bảo thủ. Ngược lại hắn rất giỏi về biến báo, lại rất tốt giữ nguyên quân tử gió. Mà đây cũng là Vương Khang xem trọng nguyên nhân. Hắn nói như thế nhiều, chính là muốn cho Tô Chiết chỉ một con đường dẫn, để cho hắn rõ ràng mình chân chính ý tưởng. Tài năng tốt hơn thực hành. 10 năm cây cối, 100 năm thụ nhân, đến từ kiếp trước Vương Khang, càng rõ ràng giáo dục tầm quan trọng. Vì vậy, hắn mới sẽ như vậy để bụng. Hồi lâu, Tô Chiết mới là mở miệng thở dài nói. Ngoại giới lời đồn đãi biểu ca chỉ sẽ phá của, đưa vào nhiều tiền xây dựng một cái đất nghèo, cuối cùng chỉ sẽ thua sạch gia sản. Chẳng làm nên trò trống gì. Từng ở trong nhà, vậy nhiều có nghe được. Nói biểu ca không hiểu học thức, không biết chữ to, chỉ biết tiêu tiền phá của, mất môn phong. Hôm nay xem ra, ngược lại là bọn họ mắt vụng về. Chỉ là chuyết gặp mà thôi. Vương Khang cười nói. Không, biểu ca mới vừa rồi lần này lý luận, đã không phải là trị đất phong kế, mà là trị quốc cách. Tô Chiết trầm giọng nói, một cái xây phòng lý luận, từ cạn tới sâu, bao nhiêu người sao biết được, lại có bao nhiêu người có thể hiểu. Nếu như ông ngoại có thể biết biểu ca lần này thành tựu, vậy nhất định sẽ thán phục không dứt. Ông ngoại, Vương Khang cười lạnh một tiếng, vẫn là được rồi, ông ngoại tư tưởng như gỗ mục, không huấn ta đại nghịch bất đạo, coi như thiếu nhang cao. Quảng cáo, Vương Khang đối với mẫu thân bên kia thân thích, ông ngoại một nhà cũng không có hảo cảm. Đại nho nhà, hủ nho một bộ, bị ông ngoại ảnh hưởng, tới mới liền xem thường nhà bọn họ. Ban đầu phụ thân cùng mẫu thân kết hợp, liền bị không thiếu ngăn trở. Căn nguyên là coi thường phụ thân là buôn bán người. Sĩ nông công thương, thương ở cuối cùng một vị, địa vị thấp hèn. Vương Khang nhớ rất rõ ràng, hắn ở khi còn bé đi qua ông ngoại nhà bên kia, liền được chế giễu. Nghe lời ấy, Tô Chiết lúng túng cười một tiếng. Hắn vậy rõ ràng, bên trong tộc đối với Vương Khang đánh giá, mở miệng nói, biểu ca an tâm, lần này ngươi muốn đại hôn, ta mẫu thân, còn có các cậu, cũng sẽ tới, đến lúc đó bọn họ thấy ngươi. Định sẽ thất kinh, có chút đổi cái nhìn. Các cậu cũng tới. Vương Khang cả kinh nói. Dĩ nhiên, di nương đã cho viết thơ. Ta trước khi tới tin mình đưa đến. Nói không chừng hiện tại đã lên đường. Vương Khang khẽ cau mày. Ông ngoại bên kia người, cùng bọn họ cũng không phải là một đường. Nơi này, nói không chừng lại sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể đến lúc đó hơn nữa. Vương Khang đem tạm thời để qua một bên, lại nói, mới vừa rồi ta cũng nói rất nhiều, ngươi thấy thế nào? Bị hỏi này, Tô Chiết trầm giọng nói. Vốn là biểu ca để cho ta phụ trách làm học. Ta còn có chỗ cố kỵ. Bất quá nghe xong biểu ca nói như vậy. Ngược lại hứng thú. Đây cũng là ta tự thân học tập cơ hội. Ta nhất định biết làm tốt. Bất quá, còn cần biểu ca chỉ đạo nhiều hơn. Nghe vậy, Vương Khang vậy rất vui vẻ. Hắn vỗ Tô Chiết bả vai cười nói. Chỉ giáo chưa nói tới. Chúng ta anh em hai người chung nhau thảo luận. Để cho mọi người xem. Tô Chiết nặng nề gật đầu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y Tướng Sư. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.